Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, dẫn dắt trào lưu người đại diện. Mặc dù hôm nay là ngày làm việc, là tuyệt đại đa số người đi làm công tác thời gian. Chỉ bất quá phòng ở vĩnh viễn là nhân sinh đại sự. Vì phòng xin phép nghỉ ký hợp đồng hộ khách chủ thuê nhà nhưng không phải số ít. Đụng phải xào, hôm nay là cái ký hợp đồng giờ cao điểm, cho nên Hoàn Vũ trung tâm tầng 27 chẳng những có số lượng đông đảo người đại diện cùng nhân viên công tác, còn có không ít hộ khách chủ thuê nhà. Bởi vì nhiều người, cho nên chờ đợi hợp đồng đóng dấu đóng sách thời gian là dài dằng dặc. Một chút không chịu nổi người nhàm chán ngay tại cái này tầng 27 bên trong đi dạo. Hiếu kỳ nhìn xem ký kết trung tâm, lại hoặc là top 5 top 3 tụ cùng một chỗ trò chuyện đương thời phòng thi. Chuyện nhà trò chuyện ai mua kiếm lời, ai bán thua lỗ chủ đề. Bát quái, vĩnh viễn là người trong nước vĩnh hằng bất biến yêu quý sự vật. Thế là khi Phương Tù dẫn trên đầu tầng 27 thời điểm, vây xem liền thành ắt không thể thiếu cảnh tượng. Cái này tiểu tổ tông nha. Lần này thì thế nào a? Nghe thấy bọn thủ hạ thông báo ký kết trung tâm tổng thanh tra Từ Ái Anh oán trách. Vội vội vàng vàng nghênh hướng Phương Tù một đoàn người. Hiện tại nàng nghe thấy Trần Tấn Danh tự đều có chút rụt rè. Lần thứ nhất là Thạch Đại Sơn mẹ con cố tình gây sự. Lần thứ hai là hộ khách đưa cờ thưởng. Công ty cao tầng cùng nhau xuất động rung động tràng diện. Lần này, nghe thấy ngay cả truyền thông trường thương đoàn pháo đều tới. Từ Ái Anh cảm thấy Trần Tấn lần này không chiếm được lợi ích á. Phàm là dính đến truyền thông, mà lại đều khiêng máy móc tới cửa. Nhất định liền là lộ ra ánh sáng một ít vi quy thao tác hay là người đại diện thọc cái sọt lớn. Những chuyện này vốn là về nàng cái này ký kết trung tâm chủ nhiệm quản lý. Hơn nữa nhìn những cái kia máy móc bên trên dán logo. Lần này tới truyền thông còn có ít nhà nhiều. Sợ là một lần đại quy mô công bố a. Nàng vội vàng đối Phương Tù nói. Phương Tổng, đây là đã xảy ra chuyện gì? Người tại sao lại tự thân lên tới? Lại, ta tại sao muốn nói lại a? Từ Ái Anh hận không thể phiến mình một cái miệng rộng từ. Đây không phải nhắc nhở Phương Tù trước kia còn có mấy lần sao? Phương Tù đáp, a, không có việc gì, liền là mấy cái truyền thông phỏng vấn một chút Trần Tấn. Làm một ít tuyên truyền, Từ Ái Anh ngẩn ra, nhưng là Phương Tù cũng đã lấy tổng thân phận quản lý. Bồi tiếp Trần Tấn cùng đi trưng cầu hộ khách ý kiến. Nàng vội vàng ngăn lại Bảo Khả Thành. Hỏi tới từ đầu đến cuối, Bảo Khả Thành cười trấn an nàng một phen, giải thích, Từ Ái Anh giờ mới hiểu được tới, tình cảm Trần Tấn tiểu tổ tông này lần này cần ra đại danh. Hôm nay muốn cùng Trần Tấn ký hợp đồng hộ khách không ít, bị Lý Đĩnh cùng Phương Cường an bài, tất cả đều là tại liền nhau một giải ký kết trong phòng. Phương Tù cùng Trần Tấn từng cái giải thích trưng cầu qua đến. Có mấy cái hộ khách lo lắng đến là lên tin tức. Liền không đáp ứng, bất quá cũng có mấy cái hộ khách rất vui vẻ tiếp nhận. Nhất là có hai tổ hộ khách vốn chính là làm ăn hộ cá thể. Vừa nghe nói là chính diện đưa tin. Khi Trần Tấn đáp ứng sách đầy miệng bọn hắn mua bán về sau. Bọn hắn liền biểu thị tuyệt đối phối hợp. Cuối cùng, mấy cái truyền thông trường thương chạy nhanh thay nhau tại mấy cái ký kết trong phòng. Đi theo Trần Tấn chạy tới chạy lui. Trần Tấn thậm chí còn tải cầm tờ giấy dính thiếp, che đi người ủy thác cùng bất động sản địa chỉ loại hình một chút mấu chốt tin tức về sau. Để truyền thông đặc tả mấy phần công chứng sách, dùng làm tuyên truyền. Mà lại một chút hộ khách lúc nghe lần này giao dịch đối tượng lại là chủ thuê nhà ủy thác người đại diện về sau, cũng đều đối giao dịch càng thêm yên tâm, bởi vì Phương Tù ở ngay trước mặt bọn họ, lấy tổng thân phận quản lý hứa hẹn, Những này tờ đơn đều sẽ tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Dùng tốc độ nhanh nhất làm các hạng thủ tục. Cuối cùng, Phương Tù cùng Trần Tấn cùng một chỗ tại ống kính trước. Nói ra một đoạn văn. Đây là từ khi tháng 7 năm 1998 số 3 thành trấn nhà ở chế độ cải cách về sau. Bất động sản thương nghiệp hóa đến nay, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hoàn toàn mới bất động sản giao dịch hình thức. Vạn sách công ty cao cấp người đại diện Trần Tấn, mặc dù còn vẻn vẹn chỉ là từng cái lệ, nhưng lại biểu thị từ khi 2000 năm bất động sản môi giới công ty bắt đầu xuất hiện đến nay. Trải qua to lớn cải cách biến thiên, từng bước phát triển tốt nhất xác minh. Đồng dạng, cũng chính bởi vì trước mắt cả nước các nơi đều tận sức tại đem bất động sản thị trường giao dịch quy phạm hóa, chuyên nghiệp hóa, chế độ hóa sáng tạo ra được khỏe mạnh thổ nhưỡng, mới khiến cho vạn sách công ty có thể dẫn lĩnh trào lưu, trở thành cái này mặt trời mới mọc ngành nghề lộng chiêu nhân. Tại Phương Tù nói chuyện đồng thời, lóe ra không chỉ có riêng chỉ có truyền thông đèn flash mà thôi. Rất nhiều hôm nay đúng lúc tại vạn sách công ty ký hợp đồng hoặc là làm đến tiếp sau chủ thuê nhà. Hộ khách nhóm cũng đều dùng di động ghi chép xuống toàn bộ quá trình. Đắc lực tại hiện nay ngay tại Tân Mãnh đang phát triển từ truyền thông. Đoạn văn này thông qua QQ không gian, microblogging, cùng người người lưới loại hình đương thời náo nhiệt nhất xã giao truyền thông. Sau chính thức phỏng vấn các truyền thông còn phải sớm hơn liền đem nó cho tuyên truyền ra ngoài. Đợi đến Trần Tấn dần dần đem hợp đồng sau khi ký xong. Các truyền thông ngay cả máy móc cũng còn không thu thập tốt. Một chút sử dụng microblogging người đại diện nhóm. Liền phát hiện microblogging bên trên đăng lại cùng điểm tán đã đạt tới mười mấy vạn. Cuối cùng, tất cả mọi người rời đi về sau, Trần Tấn vẫn là bị Đàm Tư cho bắt được văn phòng. Tiểu Trần, ngươi hôm nay cái này danh tiếng thế nhưng là ra lớn a. Đàm Tư cầm điện thoại nhìn xem, đối Trần Tấn cười nói, chúng ta đã thông chi để toàn công ty người đại diện đều đem ngươi trở thành một cái xu thế đến. Tiêu giảng. Đồng thời tranh thủ chủ thuê nhà ủy thác công chứng cũng sẽ là công ty bước kế tiếp muốn để người đại diện làm sự tình. Phương Tổng nói không sai. Người đúng là dẫn dắt khai sáng một cái hoàn toàn mới giao dịch hình thức. Đối mặt Đàm Tư tán dương, Trần Tấn là chuyện của mình thì mình tự biết. Hắn bên cạnh loay hoay điện thoại vừa cười nói, Đàm Tổng, người khác không biết ngươi còn không biết sao? Ta cái này là vận khí tốt mà thôi. Đàm Tư trừng mắt nhìn, cười nói, tại nhiều khi, vận khí cũng là thực lực một loại nha. Đúng, Kế Minh đã thông qua hắn khu quản lý đã nói với ta. Rời khỏi lần này cạnh tranh, cho nên đợi đến Bích Hải Hiên cửa hàng khai trương về sau. Ngươi chính là cửa hàng trưởng, vậy ta lúc nào thăng khu quản lý đâu? Trần Tấn lập tức liền hỏi. Hỏi được cực kỳ ngay thẳng, Đàm Tư bị hắn đột nhiên xuất hiện vấn đề làm cho có chút trở tay không kịp. Không tự chủ được dừng một chút, tổ chức một chút ngôn ngữ, mới nói ra, còn không học được đi, liền chuẩn bị bắt đầu chạy rồi. Ân, có cỗ này bốc đồng là tốt, cái này còn không đều là bị ngươi bước đi ra đến a. Trần Tấn lần nữa đem Đàm Tư cho ế chủ. Chỉ bất quá Đàm Tư cũng không có chút nào sinh khí. Tương phản, nàng là ánh mắt bên trong toát ra một loại thần thái khác thường. Nở rộ ra, ta lúc nào bước qua ngươi? Nàng hỏi, Trần Tấn nhìn xem nàng hiếu kỳ giá trị tiêu thăng đến 95. Liền biết mình suy đoán là chính xác, cũng biết mình hỏi đúng vấn đề. Từ hắn vừa rồi đi theo Đàm Tư đến văn phòng lên. Liền phát hiện hoạt điểm radar phát hiện, Đàm Tư muốn đem danh hạ một chỗ bất động sản bán đi, đổi thành một bộ khác bất động sản, cho nên liền được Đàm Tư cảm xúc giá trị khi nàng tán dương mình thời điểm. Đàm Tư chờ mong giá trị cùng vui sướng giá trị song song tiêu thăng đến 90 trở lên. để Trần Tấn cảm thấy Đàm Tư đối với mình cũng là có chỗ cầu. Bởi vì lúc ấy, nàng dục vọng giá trị cũng đạt tới 90 trở lên. Cái này dục vọng đương nhiên sẽ không là nam nữ hoan ái dục vọng, vậy cũng chỉ có thể là tấn thăng dục vọng. Mấy hạng trị số thể hiện để Trần Tấn hoàn toàn đoán trúng chân tướng sự tình. Đang cùng nhiều như vậy ở vào kim tự tháp đỉnh người tiếp xúc qua về sau, để Trần Tấn minh bạch một cái đạo lý, đó chính là chỉ cần người khác là đối mình có chỗ cầu, như vậy mình liền có thể hơi quá phận một điểm, hoặc là phi thường quá phận, cũng là dâu ria. Tựa như hắn yêu cầu Ngô Đức Dân đem Khổng Khuyết nhét vào công ty của mình, để Thái Càn Khôn chẳng những bỏ ra 1.4 mua phòng ốc, còn muốn cho mình 200 vạn, lại hoặc là để Đàm Tư không có cách nào lại bưng nàng đại khu tổng thanh tra ra đỡ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN